Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi bốn, ngươi, không biết qua bao lâu, nàng lâu dài chuyển tình, mở mắt ra thứ nhất liền nhìn thấy ngồi ở một bên Mạc Nhật Tỷ. Nàng khiếp sợ sau liền là hoảng loạn, Mạc Nhật Tỷ thấy, vội vã vươn tay đặt ở bả vai của nàng thượng. Thản nhiên nói, không nên cử động, nghỉ ngơi thật tốt, nàng trong nháy mắt hoảng loạn thần kỳ ở hắn trấn an hạ bình tĩnh. Nàng thật sâu hút vài hơi khí hậu, nhìn hắn, không biết nói cái gì cho phải, ánh mắt theo trên người của hắn rời, có hay không không thoải mái địa phương, có muốn ăn chút gì hay không đông tây. Hắn phi thường dịu dàng nói, nhìn mặt của nàng, nàng không muốn nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Sau đó một lần nữa nằm xuống, hai người liền an tĩnh như vậy ở chung, ai cũng không nói thêm gì nữa, trầm mặc ở chảy xuôi, trừ tiếng hít thở ngoại, cực kỳ yên tĩnh. Một lát sau hậu, nàng mới nhớ ra cái gì đó, bảo bảo đâu, nàng mãnh phát hiện tiểu nhân nhi cũng không có ngủ ở bên cạnh nàng. Sợ đến vội vã ngồi dậy, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nàng thế nào đem tiểu nhân nhi quên mất. Bảo bảo ngủ ở sát vách, hắn vội vã ngồi vào bên cạnh nàng nói cho nàng. Sau đó lãm ở bả vai của nàng, sợ nàng hoảng loạn dưới làm bị thương chính mình. Hô, nàng thở vào nhẹ nhõm, sau đó bỏ qua rồi hắn đặt ở chính mình trên vai tay. Tìm giày xuống giường, ta muốn đi tìm bảo bảo, ngươi đừng động. Ta đi gọi hắn qua đây, hắn nhìn nàng tựa hồ tâm bộ dáng gấp gáp. Liền nói. Sau đó vội vàng đi sát vách đem tiểu nhân nhi cấp ôm qua đây. Tiểu nhân nhi vẻ mặt buồn ngủ mắt nhập nhèm, nhìn thấy nàng lúc mắt mới mở ra. Mẫu hậu, người đã tỉnh, hắn hai cái tay nhỏ bé đem nàng duỗi ra, làm cho nàng ôm chính mình. Nàng đem tiểu nhân nhi nhận lấy chăm chú ôm vào trong ngực. Đầu dựa vào cái đầu nhỏ của hắn, hắn bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con bọn họ. Đột nhiên xót xa trong lòng cảm nhận được chính mình hình như là một ngoại nhân tựa như. Mà bọn họ thế giới cũng không có hắn. Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Phụ vương bắt nạt mẫu hậu sao? Tiểu nhân nhi nhìn nhìn nàng. Lại nhìn một chút Mạc Nhật Tỷ. Ở Mạc Nhật Tỷ kia ánh mắt cầu khẩn hạ. Hắn mới phá vỡ trầm mặc. Nãi thanh nãi khí hỏi. Nàng lắc lắc đầu. Nói cái gì cũng không muốn nói. Chỉ là đem đầu để ở tiểu nhân nhi trên đầu. Mẫu hậu có đói bụng không? Mẫu hậu ngủ đã lâu. Thiên sắp sáng, hắn vẫn không có buông tha. Biết mẫu thân trong lòng đau thương. Thế nhưng này hết thảy đều đã quá khứ. Lại thương tổn hắn cũng không về được. Thế nhưng, nàng vẫn lắc đầu một cái. Đối với tiểu nhân nhi câu hỏi tựa hồ cũng không muốn nhiều lời. Lần này, tiểu nhân nhi cũng không có cách nào. Mắt nhanh như chớp hướng phía hắn phương hướng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó hai tay chăm chú phản ôm lấy cổ của nàng. Hết chương.